Nhưng ai có thể nghĩ tới thư sinh nhìn trừ vẻ bề ngoài ra chẳng có cái gì tốt này thế mà tài hoa lại cao đến trình độ khủng bố, ngay cả đệ nhất tài tử Khánh An Phủ đều muốn cam bái hạ phong. Gia hỏa này thế mà còn ẩn tàng dữ hơn mình, trong lòng Uyển Nhược Khanh Tằng Túy Mặc các nàng chấn kinh cũng không thua gì hắn. Đêm nay là đầu tiên biết công tử hôm qua chính là Lý Dịch làm ra Thước Kiều Tiên, trong lòng đã có một chút bối rối, nay một bài Thủy Điệu Ca đầu hoành không xuất thế, chấn trụ tài tử ở đây, đồng thời chấn trụ cả các nàng. Chỉ nghĩ đến hắn trên danh nghĩa vẫn là thành viên Vân Anh thi xã, mấy người đều sinh ra một loại hoài nghi hiện tại có phải đang nằm mơ. 3. Trầm Chiếu ném cây bút cầm trong tay lên bàn, trên giấy tuyên thành xuất hiện chữ viết cứng cáp hữu lực khỏe mạnh thoải mái, dù không nói nội dung cũng có thể tính cả là một tác phẩm thư pháp không tệ. Dù sao, danh tiếng tài tử thứ hai của hắn cũng không phải chém gió, có thể được rất nhiều tài tử tâm cao khí ngạo Khánh An Phủ thừa nhận, Trầm Chiếu đương nhiên có mấy phần bản sự. Quay đầu nhìn một chút phát hiện thư sinh đối diện giống như đã viết xong, khóe miệng giật nhẹ, sải bước đi tới. Bởi vì khoảng cách Trầm Chiếu vừa rồi ngưng thần viết từ cũng không nghe thấy bên này thảo luận, giờ phút này đi đến trước bàn Lý Dịch cúi đầu liếc mắt một cái, biểu hiện trên mặt hơi sững sờ, sau đó cười ha hả. Đây là bài từ ngươi làm hay do tiểu nhi tùy ý vẽ xấu. Lúc này, Trầm Chiếu lại không chút phần nghi đối với thắng bại của cuộc tỷ thí này. Bất quá, cười một hồi, tiếng cười dần nhỏ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì giờ khắc này, trong sân chỉ có một mình hắn đang cười. Tài tử xung quanh đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Nụ cười trên mặt Trầm Chiếu ngưng trệ, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện cảm giác cực kỳ không ổn. Trầm huynh, đúng lúc này, Tô Văn Thiên có chút thất hồn lạc phách đi tới, trong tay cầm một trang giấy, dùng ánh mắt vạn phần phức tạp nhìn Lý Dịch một cái, đưa tờ giấy cho Trầm Chiếu. Cách chương.